Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 449, tác thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không biết Trương Hoa phải chăng là vô tình hay cố ý. Trương Hoa đi bí tộc bên kia dần dần đến gần, hiếm thấy oán khí lại có thể đổi được càng là mỏng một chút. Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Trương Hoa một mặt nghi ngờ, oán khí đến gần bí tộc tộc vùng lân cận dần dần trở nên cạn. Cho nên bí tộc vùng lân cận hẳn là không có người chết thảm chứ. Trương Hoa vừa mới chuẩn bị rời đi đang lúc, một bên đường Nhược Lân nhỏ giọng gọi lại Trương Hoa, chân nhân. Cái này các nơi phong ấn có cường đại tà ma. Đường Nhược Lân không cùng Trương Hoa nói rõ ràng, liền trực tiếp đi xuống bên bay đi. Hàng yêu trừ ma, đây là mỗi một cái lòng trong lòng tránh nghĩa người cũng biết không chút do dự làm chuyện. Không đúng dịp, đường Nhược Lân vừa vặn chính là một cái lòng trong lòng tránh nghĩa người. Trương Hoa không biết làm sao cau mày, đường Nhược Lân tất cả đi xuống, mình vậy ngại quá đi thôi. Không nói mình kinh sợ không kinh sợ, nói riêng về một tên tiểu bối cũng xông vào trước mặt mình. Nhiều lắm mất mặt à. Rất nhanh, Trương Hoa liền đi tới bí tộc tộc, phát hiện cũng không có bất kỳ sinh linh. Tình huống này, quả thật có chút quỷ dị à. Mới vừa rồi cũng không phát hiện, nếu không phải đường Nhược Lân, Trương Hoa cũng trực tiếp đi, thận trọng tiến về trước. Trương Hoa tựa hồ cảm giác một loại tim đập cảm giác. Hoặc là nói, tim mình nhảy lên lại có thể theo một cái ngoại vật đổi được đồng bộ đứng lên. Trong đó quỷ dị, không thể nói rõ, chân nhân, vùng lân cận có tà ma sắp xuất thế. Sợ rằng ta hai liên thủ, chưa chắc có thể trực tiếp giết chết đối phương. Đường Nhược Lân tỉ mỉ tính toán một phen. Nếu như hai người đều không cách nào giải quyết tà ma, há chẳng phải là hết sức khó giải quyết. Ngay tại Trương Hoa do dự đang lúc, đường Nhược Lân trực tiếp vào tay, trực tiếp xông lên bí tộc tộc. Sau đó còn chưa cùng Trương Hoa phản ứng, một cái tử mẫu truy hồn gan quăng ra, sau đó phát ra cực lớn một tiếng nổ. Chân nhân cẩn thận. Đường Nhược Lân chợt quát một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy lên. Từ bề mặt quả đất lại có thể xuất hiện một cái màu đỏ pháp trận. Sau đó, oán khí mọc tùm. Cảm tình, trước hết thảy đều là giả tưởng. Trương Hoa tối tăm hô may mắn, đem đường Nhược Lân mang tới. Nếu không thật phải bị lừa gạt. Là ai, quấy rầy đến bổn tọa ngủ đông thời gian. Một cái âm u thanh âm vang lên, sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bí tộc tộc. Là ngươi, đối phương tựa hồ phát giác cái gì, chợt quát một tiếng, sau đó ngay tại Trương Hoa trước mặt cách đó không xa. Ngưng tụ ra hiện một cái bóng người màu đỏ, nhìn qua, giống như là một vị ông già. Thiên Hoa Thánh Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm đối phương mang theo mấy phần sợ hãi, sau đó lại hơi có vẻ một chút xíu hưng phấn. Tóm lại, tâm trạng hết sức phức tạp. Đối với bực này tình huống, Trương Hoa mơ hồ có một cái suy đoán. Trước mắt, chắc là bí tộc thần linh bản thể. Hoặc là nói, là hấp thu oán khí ngưng tụ thành hình thể. Chân nhân, người biết hắn, một bên đường Nhược Lân một mặt cảnh giác. Hiển nhiên thập phần lo lắng bí tộc thần linh. Bí tộc thần linh không thể so với những thứ khác tà ma. Tu vi mặc dù thấp kém, nhưng là cả người oán khí rất dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh. Tiến vào tâm ma, Trương Hoa không cần phải lo lắng, cũng không đại biểu đường Nhược Lân không cần lo lắng. Đường Nhược Lân nhưng mà một cái như vậy đoán hồn đỉnh cấp, cho tới bây giờ không có đi lên qua. Tâm ma một khi xuất hiện, át sẽ chẳng lẽ đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân dĩ nhiên thận trọng. Bí tộc thần linh, ngươi có biết hay không, ngươi ở liền chuyện gì không có tính người. Trương Hoa không chút do dự dày nói đến. Bí tộc thần linh hơi sững sờ, sau đó âm chắc chắc đáp lại. Thiên Hoa Thánh Nhân, ngươi có thể thật là lớn gan. Hôm nay ta đột phá phong ấn tới gần vậy, thực lực có thể là có thể phóng thích càng nhiều hơn đi ra. Giải quyết ngươi, chuyện nhỏ, dứt lời, bí tộc thần linh vận chuyển trong cơ thể oán khí. Toàn bộ Bắc Hùng Quốc bên trong tất cả oán khí trong nháy mắt cũng ngưng tụ tới đây. Sau đó nhanh chóng phong phú bí tộc thần linh thân thể. Càng ngưng tụ, Thiên Hoa Thánh Nhân, để mạng lại, bí tộc thần linh hét lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp vọt tới Trương Hoa trước mặt, một chiêu rơi xuống, thẳng tắp đi Trương Hoa chán vỗ tới. Bực này khi thế, như Trương Hoa thật trực tiếp chịu đựng, không bất kỳ các biện pháp bảo vệ, sẽ trực tiếp bể đầu. Trương Hoa giơ tay lên một trống, sau đó đi rút lui mấy bước. Bí tộc lão nhi, lại có thể đánh lén. Trương Hoa một mặt tức giận, chưa bao giờ gặp qua như vậy khiêu khích người mình. Đại Nhật kiếm quyết thi triển, Đại Nhật đông thăng, sau đó sáu thần chỉ trực tiếp thi triển, nhanh chóng đánh vào bí tộc thần linh trên mình. Một bên Đường Nhược Lân nhanh chóng quăng ra một cái tử mẫu truy hồn gan. Vô số đường môn cỡ nhỏ ám khí trực tiếp từ Đường Nhược Lân trong tay quăng ra. Trong đó không thiếu có thối liền độc. Hết thảy tất cả ám khí, tất cả đều trúng mục tiêu bí tộc thần linh. Ai ngờ bí tộc thần linh căn bản không làm chống cự, trực tiếp đem hai người tất cả công kích toàn bộ tiếp theo. Thân thể hơn nữa ngưng tụ một chút, duy chỉ có gặp phải một cái tật xấu, chính là chịu đựng Trương Hoa Đại Nhật kiếm quyết. Thân thể mơ hồ có một chút hỏng mất dấu vết. Bất quá, rất nhanh liền bị bí tộc thần linh khống chế được. Không cần phải nói, muốn đánh bại bí tộc thần linh, sợ rằng Trương Hoa Đại Nhật kiếm quyết mới là mấu chốt. Đại Nhật lăng không, lại là một chiêu Đại Nhật kiếm quyết, so với trước công kích cường đại chút ít. Bí tộc thần linh thân thể run một cái, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đại Nhật kiếm quyết đối với oan khí có khắc chế tác dụng, cho nên mới phát sinh tình huống trước mắt. Trương Hoa hiển nhiên đã nhìn ra điểm này, mặt đầy hưng phấn, giải quyết bí tộc thần linh, có lẽ mình một người là có thể thành công. Đại Nhật Như Lai, một chiêu này là Tây Phương Cực Lạc thế giới nổi danh Phật học. Ban đầu Trương Hoa vậy từng liên lạc qua, chỉ bất quá cũng không thi triển ra. Lý do rất đơn giản, thi triển sau đó sẽ có mình một tôn phù ảnh xuất hiện ở sau lưng. Không một ngoại lệ, tất cả đều là đầu chọc. Đầu chọc, nhiều không hình tượng, Trương Hoa mới sẽ không chọn loại này pháp môn làm là thủ đoạn công kích. Bây giờ, ngược lại là hữu dụng, và Đại Nhật kiếm quyết một phen kết hợp, hẳn có thể tăng lên mấy chục lần uy lực. Trương Hoa bên này Phật quang tùy ý phun ra, nhìn qua hết sức chói mắt. Bí tộc thần linh sắc mặt hung ác, nhanh chóng ngưng tụ tất cả oán khí, hóa thành một cái thực chất tinh hạch. Một trường trực tiếp vỗ về phía Trương Hoa, như thế hùng hậu ngưng thực oán khí, xa xa không thể nào là Trương Hoa có thể giơ tay lên ở giữa trực tiếp lọc sạch. Cho nên, chỉ cần một chút xíu oán khí ngưng tụ tinh hạch mảnh vỡ tiến vào Trương Hoa trong cơ thể, đủ tới chết, bí tộc thần linh thậm chí liền mình phá vỡ phong ấn cơ hội đều không cho phép chuẩn bị lưu lại, mà lựa chọn trước hết giết chết Trương Hoa. Có thể tưởng tượng được, bí tộc thần linh là có bao nhiêu nổi giận. Đối với bực này tình huống, Trương Hoa khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, hết sức chủ động chứa hấp thu oán khí, nhìn qua cùng một người không có chuyện gì như nhau. Bí tộc thần linh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Thái Huyền Kinh nhưng có một cái đặc tính, hấp thu huyết khí năng lượng. Oán khí ban đầu Trương Hoa hấp thu cũng không biết có nhiều ít, hôm nay tỉ mỉ bàn tính được, đích xác có chút ung dung. Rất nhanh, Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể vậy một khối oán khí tinh hạch lại có thể từng điểm bị tiêu ma. Sau đó hóa thành hư vô. Trương Hoa mượn này, trực tiếp một lần hành động xông lên đoán hồn kỳ đỉnh cấp. Và Đường Nhược Lân cảnh giới độc nhất vô nhị. Bí tộc thần linh sắc mặt hoảng hốt, liền chính hắn cũng không ngờ tới. Ở trong mắt mình thuộc về phải giết một kích, lại có thể là đối phương mang tới trong cảnh giới tăng lên. Nếu nói là không có bị phát cáu, là tuyệt đối không khả năng. Bí tộc lão nhi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Mắt gặp nguy hiểm hoàn toàn không có. Trương Hoa tỏ ý Đường Nhược Lân cùng nhau liên thủ lần nữa giết hướng bí tộc thần linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/quy/toc/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.